mình muốn công ăn việc làm tốt, mình muốn mọi sự được suôn sẻ, mình muốn có được một cái sự gọi là giao hảo tốt, thì cuộc sống này phải có một sự giao tiếp. Giao là gì? Giao là giao thiệp. Giao này là trao, là gửi, là đón. Tiếp là gì? Là nhận. Phải không? Giao tiếp là mình phải giao cái gì để mình tiếp được cái gì. Cho nên thường á, sống một cái người mà phải học cách giao tiếp. Mà quý vị để ý coi, mình gặp nhau mà không có được một cái niềm vui thì làm sao chúng ta giao tiếp? Nói thôi anh ra anh giao tiếp rồi thôi, người đó tôi không thích nói chuyện, nghĩa là tôi không thích giao, mà tôi cũng không thích tiếp. Khách tới thì mình phải tiếp, khách tới thì phải tiếp, mà hãy tiếp thì phải đãi, gọi là tiếp đãi. Mình tiếp mà mình không có đãi thì đâu có được. Cho nên trong cuộc sống này đãi nó có hai thứ. Một là chúng ta đãi những cái vật chất như là trà, bánh. Nhưng có một cái chúng ta có thể đãi nhau mà nó mới giữ được cái tình này lâu, đó là gì? Đó là cái cách sống của mình, cái cách mà chúng ta giao tiếp với người đó. Nói theo tiếng Anh là cái communication, cái behave. Vậy thì ở trong sự giao tiếp này, ngoài chuyện chúng ta mời bánh, trà, thức ăn để chúng ta đãi người đó, chúng ta phải đãi nhau bằng những cái thiện sự. Bằng cách nào? Nếu chúng ta là một người muốn giao tiếp tốt thì ở nơi cái lời nói của mình, lời thiện của mình không lìa miệng. Đây là lời chư tổ dạy nha. Cái lời thiện của mình không bao giờ rời khỏi cửa miệng của mình. Người xưa dạy á, miệng người là cửa đền vua, phải ngăn, phải giữ kẻo mua tai nạn. Mà quý vị thấy không? Nói ra một lời là như là coi như cái cửa mà. Cho nên cả cái thân này á, người xưa ta quy định gì biết không? Đây là cửa chính, main door, main entrance. Đây là cái gì biết không? Hai cửa sổ. Còn này là hai cửa hông. Thành thử ra một lời nói nó vô, phải không? Nó vô, mà nếu như trường hợp á, mà không khéo là nó ra. Vô đây rồi ra đây, ra đâu? Ra bên cạnh đó. Nè Pháp Hòa vừa nói xong quý vị nghe một cái, hay không? Đúng không? Tụi mình phải khiều người kế bên nè, là bên hồng. Cho nên hồi xưa tao quy định vậy, cái mặt của mình á như một cái nhà. Đây là chân, đây là cái gì biết không? Mái nhà. Đây là mái nhà. Đây là cửa sổ. Đây là cửa chính. Đây là cửa hông. Thành thử ra cái nhà đó nó phải đủ, có cửa sổ, cửa chính, cửa hông và mái nhà. Diện mạo con người cũng phải vậy, diện mạo con người cũng phải đầy đủ như vậy. Cho nên gọi là cái mặt. Nhà mà ở ngay đầu đường kêu mặt tiền, phải không? Cái mặt là cái gì? Cái bề nổi. Mà nó ngộn cái trên cái mặt này á, phần lớn là cái gì cũng chữ M. Mi. Này gì? Má, mắt, môi, miệng, mỏ. Bữa nào lâu lâu ngồi mình điểm cái mặt mình thấy ở cũng ngộ ha, mình phát hiện ra một điều là phần lớn sao trên này toàn là M, toàn diện kêu cái mặt, phải không? Mày, mi, mắt, má, mũi, môi, mỏ, miệng. Lạ không? Này gì? Chỉ có này cầm thôi. Thì như vậy thì quý vị thấy á, mình phải có cái lời thiện khi mình nói ra. Cái vẻ đẹp của ngôn ngữ là việc kính cẩn và ôn hòa. Mình nói ra điều gì cũng được hết, mình muốn bất đồng với ai cũng được hết, nhưng lời nói đó phải nói từ cái sự ôn hòa. Ở trong kinh Pháp Cú Hán Tạng á, có một câu như thế này: ác ngôn mạ lị, kiêu căng miệt người miệt nhân, hưng khởi tị thị hành, tật oán ư sanh. Mình tạm dịch cái câu này là ác ngôn mạ lị, tức là lời nói ác và mạ lị người khác, kiêu căng và khinh thường người khác. Đây là mấy việc nha. Ác ngôn mạ lị là hai rồi. Ác ngôn mạ lị, kiêu căng miệt nhân, tức là kiêu căng và miệt thị người khác. Nếu việc này thường xuyên cứ làm hoài, tiếng Hán gọi là hưng khởi thị hành, cứ như vậy, cứ thị hành, tức là như vậy mà làm hoài, nó hưng khởi thì, như vậy thì làm sao? Tật oán ư sanh. Người ta oán trách mình, người ta tị hiềm mình. Mọi sự oán trách tị hiềm trong đời sống từ đây mà sanh. Sanh từ đâu? Sanh từ cái chỗ chúng ta ác ngôn mạ lị, kiêu căng, miệt nhân. Đó là lời của một câu trong kinh Pháp Cú Hán Tạng. Câu thứ hai: phu sĩ chi sanh, phụ phú tại khẩu trung. Phụ tại khẩu trung, người đời á mà nói ra cái cửa, cái búa nó nằm ngay miệng. Một cái lời nói ác mà nói ra giống như cái búa mà nó nằm ngay cái miệng mình vậy đó. Thì gì? Sở dĩ trảm thân do kỳ ác ngôn, sở dĩ nó chém cái thân mạng mình, đoạn mạng mình, là từ cái do cái lời nói ác của mình. Cho nên khi mà chúng ta có năm cái giác, khi mà chúng ta có một cái phước, chúng ta có một cái miệng, thì lời nói chúng ta phải tốt. Bây giờ quý vị để ý, có ai mà đi, có ai mà thành tựu được công ăn việc làm gì mà do lời nói khó nghe không? Ở hồi đó có một cái chợ, khách vô mua, thì cái bà chủ bà bán, mà bà không được thoải, giống như cái nét mặt của bà nhìn lúc nào cũng quọ quọ lắm. Thì người ta mới vô, ta nói: chị, sao cái này chị bán đồng, ở bên kia nó bán có 90 cent à. Bà nói: ôi vậy hả, vậy quanh kia mua đi. Thật ra cũng một cái lời nói. Người ta nói: thật ra tôi nói vậy thôi, chứ bả mày dễ thương là tôi mua cũng được, có 10 cent đó mà. À, bà nói vậy cái tôi ghét, tôi bỏ xuống. Thật ra một cái lời nói vậy cái mình mất một người khách, mà đâu phải mất 10 cent. Người ta bỏ ra, người ta không mua tiệm đó, thì mình mất một người khách, chứ không phải chỉ mất có 10 cent đó. Thật ra cái công ăn việc làm của mình đó, nó từ một phần lớn thành công là nhờ cái ngôn ngữ của mình, nhờ cái lời nói của mình. Mà thường thì không ai mà không muốn mình trở thành một đối tượng bị oán ghét do lời nói, mà chúng ta không đủ khả năng. Vì vậy cho nên một trong những cái thành tựu của sự giao tiếp là lời nói phải hiền lành. Không nên nói những lời không hiền lành. Nói cách khác là miệng lời thiện không lìa miệng. Để làm gì? Để sự giao tiếp, để sự gắn bó, sự làm ăn của mình không bị sa sút, không bị thất thoát, không bị mất phần, là do cái lời nói của chúng ta. Có nhiều khi cái công việc đó nó rất là khó, nhưng mà nhờ cái cách mình nói làm cho người khác dễ nghe, người ta mát lòng, người ta xuôi tai. Thường thường á, lời nói mà người ta nghe ta kêu là êm tai, xuôi tai là thuận cái lỗ tai người ta. Chuyện nhỏ người ta cũng bỏ qua, chuyện lớn người ta cũng bỏ qua, dù chuyện tày trời, nhưng mà nhờ cái cách mình hành xử, mình nói, người ta cũng bỏ qua được cho mình. Cho nên nếu như quý vị nào gặp khó khăn trong cuộc sống, ai đó luôn luôn làm khó mình, một trong những cách hóa giải những oán kết, những nghịch duyên, đó là ái ngữ. Đó là cái lời nói dịu dàng, dễ nghe. Đừng có ngang, đừng có bướng, đừng có nói như bất cần, mà mình phải nên nói những lời như là xin lỗi, nhận lỗi, và luôn luôn tỏ ra mình là một người biết phục thiện. Đó không phải làm bộ, mà vì mình muốn chuyện tiện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, muốn cái việc này nó tốt đẹp, thì không cách nào khác hơn. Chúng ta phải nói như thế nào để cho cái lời nói nó thuận. Đó là một trong những cái bí quyết của cuộc sống. Cho nên có nhiều người ta hỏi: có bí quyết nào mà tiệm chị đông vậy? Dạ đâu có gì đâu, tôi ở đây tôi tiếp khách như người nhà tôi vậy đó. Họ tới là tôi niềm nở, tôi chào hỏi, tôi lo lắng.